Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, thu mua. Sau 10 phút, á không gian một trận rung động. Tiếp theo một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong không gian vội vàng đi ra. Người đâu? Trước mặt rỗng tuếch, nhưng hắn có chút kinh ngạc. Hắn không phải người khác, chính là Liệt Viêm Vương Đoàn đoàn trưởng, cường giả cấp đại thánh Liệt Viêm. Hắn lúc này sắc mặt còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương. Lão Thập, Lão Thập, quay về bộ đàm hô hai tiếng, không đến đến bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho Liệt Viêm trong lòng nguội mấy phần. Lại hô sau một lúc, hắn rốt cục ở á không gian trong một góc khác tìm tới một đậu tầm to nhỏ bí ẩn bộ đàm. Cái này bộ đàm chính là đặc chế mà thành, cực kỳ cứng cỏi, không cách nào phá xấu. Mà cái này bộ đàm đã từng chủ nhân chính là thập thống lĩnh. Nhìn thấy cái này bộ đàm, Liệt Viêm làm sao không biết thập thống lĩnh đã lành ít dữ nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, một luồng không cách nào diễn tả bi phẫn tình liền từ hắn đáy lòng dâng lên trên. Vì đúng lúc chạy tới, hắn thua một cuộc chiến tranh, còn bị thương, vì là chính là nắm lấy Lâm Diệu, một lần phất nhanh, nhưng hôm nay ngược lại tốt, Lâm Diệu không còn, liền ngay cả vẫn tùy tùng chính mình trung thực thủ hạ đều tổn thất một. Vậy thì đại diện cho trước hy sinh toàn bộ uổng phí. Chân chính là trộm gà không xong còn mất nắm thóc. A, Lâm Diệu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ đại thánh nguyên lực từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đem cái viên này bộ đàm nghiền thành bột mịn. Ta không cam lòng, không cam lòng, hận hận nhắc tới hai câu sau, Liệt Viêm tức giận biến mất, lần thứ hai xoay người trốn vào trong không gian. Cùng lúc đó, Lâm Diệu rốt cục cùng mang theo lượng lớn hàng hóa hai chiếc hộ tống hạm hội hợp. Mấy chiếc chiến hạm cùng ở á không gian cực tốc ngang qua, hướng về trời Lâm Tinh phương hướng bay đi, xuyên thấu qua đào mạng hạm mạng lưới. Lâm Diệu biết được ngay ở hai ngày nay, thấp kém khói đã ra thị trường, dùng chính là trời Lâm Tinh một loại bản thổ thực vật. Tuy rằng vật này mùi vị cùng thuần khiết khói khác nhau rất lớn, nhưng đối với thân thể không cái gì nguy hại, cũng không loại kia đặc biệt sặc người mùi vị, vì lẽ đó một đưa vào thị trường liền bị rộng khắp tiếp thu. Dù sao này khói giá cả chỉ cần 20 tiền vũ trụ một bao, 20 tiền vũ trụ liền có thể nuốt mây nhà khói, liền có thể ở xã giao trong vòng lắp một cái. So với này sao mà không làm đây? Ở một mảnh khen ngợi bên dưới, những kia không tốt ngôn luận bị nhấn chìm không thấy bóng dáng. Một ít sản sinh hoài nghi người nhìn thấy nhiều như vậy khen ngợi sau bắt đầu hoài nghi mình. Hoài nghi là chính mình thưởng thức xuất hiện vấn đề. Vì không cho mọi người cảm giác mình thưởng thức kém, những người này che giấu lương tâm khen hay. Liền vậy thì hình thành một chết tuần hoàn. Càng ngày càng nhiều người khen hay, liền như vậy, thấp kém khói dùng cái kia vô căn cứ phẩm chất ở khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ trình diễn. Vừa xuất hiện thực bản hoàng đế bộ đồ mới, ngăn ngắn hai ngày liền bán ra 1 ức bao, lãi dòng nhuận đạt đến 3 ức tiền vũ trụ, 2 ngày kiếm lời 3 ức tiền vũ trụ, loại này tốc độ kiếm tiền đã đủ khiến vô số tập đoàn tài chính đỏ mắt. Liền không ít tập đoàn tài chính thuận gió ra lượng lớn sơn trại hàng. Những này sơn trại hàng luận phẩm chất càng tốt hơn, đánh lên càng thoải mái, rất nhanh cũng chiếm lĩnh không ít thị trường. Nhưng mà bất kể là Lâm Diệu thủ hạ tập đoàn sản xuất thấp kém khói vẫn là những kia tập đoàn tài chính sản xuất sơn trại hàng, đều không có địa cầu sản xuất chính phẩm loại kia nghiện cảm giác. Điểm ấy những kia đại quý tộc, đại cường hào ở thử nghiệm một phen sau tất cả đều rõ ràng trong lòng. Liền như vậy, một tuần sau khi Lâm Diệu hạm đội mang theo lượng lớn chính phẩm thuốc lá trở về trời Lâm Tinh. Có sung túc nguồn cung cấp, đoàn đội rốt cục dám ở vũ trụ trên Internet đánh giả. Sử dụng mấy ngày nay kiếm lời mấy trăm triệu tiền vũ trụ mua được các đường truyền thông võng hồng. Tuyên bố chỉ có Khởi Nguyên Tinh sản xuất thuốc lá mới có loại kia liệt cảm giác cùng nâng thần cảm giác, đồng thời tuyên bố sau 5 ngày sẽ tổ chức tuyên bố mấy khoản đến từ Khởi Nguyên Tinh thuần khiết thuốc lá. Cái này sau khi tin tức truyền ra, một đám cường hào hăng hái, cái gọi là có so sánh mới có thể trang bức, nhìn người khác đánh 20 tiền vũ trụ một bao khói. Chính mình nhưng đánh 20 vạn nhất bao, loại này thoải mái cảm giác không cần nói cũng biết, nhưng mà càng hăng hái chính là những kia tập đoàn tài chính lớn. Bởi vì bọn họ rốt cuộc biết ở này sau lưng là ai ở chủ đạo tất cả. Mới qua 2 ngày, Lâm Diệu ở vào nào đó cái tinh cầu bao ra công ty liền bị người tìm tới cửa. Tìm tới bọn họ không phải người khác, chính là khoa học kỹ thuật liên minh hàng xa xỉ bá chủ. Khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính, thuốc lá bạo hỏa là các ngươi marketing đi ra chứ. Một tòa nhà lớn bên trong, khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính chuyên nghiệp đàm phán nhân sĩ một mặt kiêu căng địa ngồi ở. Trong phòng làm việc, nhìn trước mặt Lý Cự Phúc, là thì thế nào không đúng thì thế nào. Ngược lại kết quả đã là như vậy. Lý Cự Phúc một mặt cười ngây ngô, phảng phất thành thật dáng vẻ. Ngươi là Khởi Nguyên Tinh người. Sau lưng ngươi lão bản là ai? Ta nghĩ cùng hắn nói chuyện. Khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính đại biểu nhìn thấy Lý Cự Phúc, khuôn mặt mặt lộ vẻ khinh thường. 2 năm qua có không ít Khởi Nguyên Tinh dòng người rơi xuống khoa học kỹ thuật liên minh. Đối với người như vậy, bọn họ không có cảm tình gì, đồng thời cũng có một loại đánh nội tâm bên trong khinh bỉ. Bởi vì những này Khởi Nguyên Tinh người vừa không có văn hóa, lại không hiểu khoa học kỹ thuật, chỉ có điều là bởi vì quen thuộc Khởi Nguyên Tinh thương phẩm, liền có thể thu được một phần không sai công tác, lĩnh phong phú tiền lương. Điều này làm cho bọn họ có chút đố kỵ. Lão bản ta không rảnh thấy ngươi. Lý Cự Phúc ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, làm can, ta nhưng là đến từ chính khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính. Ngươi biết lão bản của các ngươi không gặp ta sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn sao? Ngươi biết ta là mang theo bao nhiêu tiền đến sao? Ngươi một làm công gánh chịu lên lớn như vậy trách nhiệm sao? Khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính đại biểu tức giận nói. Lý Cự Phúc nghe vậy làm ra một mặt khiếp sợ dáng vẻ. Nhỏ giọng thử dò xét nói. Nhiều tổn thất lớn. Bao nhiêu tiền? 500 ức. Tài đoàn chúng ta quyết định lấy 500 ức thu mua công ty của các ngươi cùng với hết thảy thuốc lá cùng nhập hàng con đường. Đại biểu duỗi ra 5 ngón tay oán hận nói. 500 ức. Này xác thực là một giá trên trời. Thậm chí phần lớn ra thị trường tập đoàn tài chính đều không đáng nhiều tiền như vậy. Mà khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính nhưng đồng ý dùng cái giá này thu mua một vừa quật khởi công. Ti, này ở đại biểu xem ra quả thực là trời đại ban ân. 500 ước, lăn con bê. Lý Cự Phúc nghe được con số này sau nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều 500 ức đã nghĩ mua liều mạng kiếm về đến nhiều như vậy thuốc lá. Này không phải đang nằm mơ sao? 500 ức, không phải 5 triệu, ngươi có phải là nghe lầm? Đại biểu một mặt khiếp sợ nói. Này vẫn là lần thứ nhất đang nói ra cấp bậc này con số sau gặp phải khinh bỉ. Ta biết, 500 ức à, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu đồ vật sao? Cút nhanh lên trứng. Đừng lãng phí chúng ta thời gian. Lý Cự Phúc bĩu môi nói. Đại biểu nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu như không phải bọn họ người đi Khởi Nguyên Tinh sau không thu hoạch được gì, hắn tuyệt không lại ở chỗ này nhào bột trước cái tên mập mạp này nhiều lần. Nếu như hàng hóa của các ngươi rất nhiều, chúng ta có thể ra 500 ức mua các ngươi 51% cổ phần. Cút. cút nhanh lên, công ty chúng ta không bán. Lý Cự Phúc trực tiếp đứng lên hô, chúng ta nhưng là, đừng nhưng là, tiễn khách. Lý Cự Phúc phất phất tay, rất nhanh hai cái nguyên tu đi tới. Đại biểu thấy này bắt đầu chửi ầm lên, đắc tội tài đoàn chúng ta, các ngươi sẽ phá sản. Một công ty nhỏ như thế hung hăng, các ngươi sớm muộn đều sẽ bồi quần không dư thừa. Không mắng xong hai câu, hắn liền bị mang ra ngoài, phù phù một tiếng bỏ vào cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?